Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 525. Chương 525. Đùa nghịch tạp kỹ sao? Mấy người các ngươi, hai tay ôm đầu ngồi xuống, Lâm Ôn Nhu dùng súng lục nhắm ngay mấy cái này nước ngoài thanh niên. Lạnh lùng cảnh cáo nói, cái này năm cái nước ngoài thanh niên nhìn đến Lâm Ôn Nhu móc ra thương súng, trên mặt không chỉ có nhìn không đến bất luận cái gì sợ hãi chi sắc. Ngược lại, cười tủm tỉm khiêu khích nói, mỹ nữ, ngươi nổ súng đi. Trên mặt mấy người mang theo bất cần đời ý cười. Lâm Ôn Nhu nhìn đến mấy người thái độ, nhất thời sững sờ, sau đó bạo giận lên, nghiến chặt hàm răng, thật sự cho rằng ta không dám nổ súng sao? Như là đã xác định phá hư xe chở tiền người ở bên trong. Rất có thể thêm ra đến mấy người là đồng bọn. Phá hư xe rửa tiền thế nhưng là phạm tội sự thật. Làm cảnh sát Lâm Ôn Nhu có quyền nổ súng, mà lại mấy người kia thái độ xác thực phách lối một chút. Cho nên Lâm Ôn Nhu chuẩn bị cho bọn hắn một bài học. Bành, Lâm Ôn Nhu bóp cò nổ súng, một quả màu vàng ống viên đạn bắn về phía cầm đầu nước ngoài thanh niên cánh tay. Ngay tại Lâm Ôn Nhu mang đến mấy cái cảnh sát cho rằng viên đạn hội xuyên qua nước ngoài thanh niên cổ tay thời điểm, chỉ thấy cái này nước ngoài thanh niên chậm rãi giơ tay lên, hướng không trung một chảo, sau đó mở ra tay, trong lòng bàn tay yên tĩnh nằm thẳng một viên đạn. Tê tương đương cảnh tượng này để Lâm Ôn Nhu cộng thêm mấy cái cảnh sát hít sâu một hơi. Bọn họ trông thấy cái gì? Cái này nước ngoài thanh niên lại có thể tay không bắt lấy viên đạn, đánh đi ra viên đạn. Hiện tại an an tĩnh tĩnh nằm tại đối phương trong lòng bàn tay. Bọn họ tra tra ánh mắt, xác định chính mình không có nhìn lầm. Đối phương là làm sao làm được? Vì sao có thể tay không bắt lấy viên đạn, mà lại bản thân một chút sự tình cũng không có? Các huynh đệ, lại cho mấy cái này cảnh sát một chút rung động. Một cái nước ngoài thanh niên mò sờ cằm, vừa cười vừa nói, cái kia ta tới biểu diễn một phen. Chỉ thấy ngồi tại khung sắt phía trên nước ngoài thanh niên nhảy xuống, bá một tiếng, một đạo tàn ảnh lóe qua. Các loại ngoại quốc thanh niên lần nữa hiện thân thời điểm, trong tay hắn thêm ra mấy cái đem khẩu súng, mà Lâm Ôn Nhu cộng thêm bốn cảnh sát kinh khủng phát hiện, bọn họ vốn là nắm trong tay thương súng đã không thấy. Mấy cái người nhất thời trừng to mắt, Lâm Ôn Nhu nội tâm tràn ngập cảnh giác. Trước mắt mấy cái này nước ngoài thanh niên cho nàng một loại vô cùng tà tính cảm giác. Thật giống như đối phương không phải người, mà chính là yêu quái. Các người rốt cuộc là ai? Lâm Ôn Nhu giọng nói có chút run rẩy. Nghe kỹ, chúng ta đều là Quang Minh Thần đệ tử, một cái nước ngoài thanh niên hắng giọng. Cao giọng nói ra, đối với chúng ta năng lực hiếu kỳ à, đây đều là Quang Minh Thần giao phó chúng ta, chỉ muốn các ngươi thêm vào Quang Minh Thần quốc, các ngươi cũng có thể được đến chúng ta cầm giữ có năng lực. Cái này năm cái nước ngoài thanh niên, lần này tới đến phía đông không chỉ có là vì tìm kiếm phá hư pho tượng người. Đồng thời chỉ cần có cơ hội, liền giúp Quang Minh Thần phát triển tín đồ. Quang Minh Thần quốc, Lâm Ôn Nhu cùng bốn cảnh sát nghe đến nước ngoài thanh niên lời nói, đều hơi sững sờ, sau đó bọn họ nghĩ lên, nước ngoài gần nhất xuất hiện một tổ chức, giống như thì kêu Quang Minh Thần quốc, phía Tây rất nhiều cường quốc đều đã thêm vào Quang Minh Thần quốc. Mặc dù các ngươi cầm giữ có chúng ta không hiểu siêu năng lực, đừng tưởng rằng các ngươi có thể muốn làm gì thì làm. Ta muốn nói cho các ngươi, nơi này là Hoa Hạ, đã đi vào Hoa Hạ, liền muốn tuân thủ Hoa Hạ quy củ, Lâm Ôn Nhu lạnh giọng nói ra. Quy củ, ha ha, mấy người nghe đến Lâm Ôn Nhu lời nói, đều cười như điên. Lâm Ôn Nhu lời nói, đối với bọn hắn tới nói phảng phất là trên thế giới nhất nghe tốt chê cười. Bọn họ nắm giữ có thể so với siêu năng lực lực lượng. bọn họ nói chuyện chính là quy củ. Bọn họ có thể phi thiên độn địa, thế tục quy củ đối bọn hắn tới nói chỉ là chê cười. Căn bản không cần tuân thủ. Mỹ nữ, chúng ta lời nói chính là quy củ, bên trong một cái nước ngoài thanh niên lạnh giọng nói ra. Tốt, ta nhìn chúng ngươi, tại Hoa Hạ đoạn thời gian này, liền do ngươi đi theo ta đi. Nước ngoài thanh niên nói xong, liền mở ra đại thủ, lực lượng vô hình lan tràn ra. Cùng lúc đó, Lâm Ôn Nhu cảm giác toàn thân xuất hiện một cỗ cường đại trói buộc. Trói buộc nàng toàn thân, Lâm Ôn Nhu giãy giãy, lại không cách nào tránh thoát. Lâm Ôn Nhu trong mắt nhất thời lộ ra hoảng sợ. Mỹ nữ, ngoan ngoãn đến ta ôm ấp đi. Nước ngoài thanh niên ánh mắt lộ ra sắc mị mị biểu lộ. Trong lòng hắn, Lâm Ôn Nhu chính là cái thớt gỗ phía trên thịt cá. Mặc hắn nhào nặn, nước ngoài thanh niên nhìn chằm chằm Lâm Ôn Nhu mỹ diệu tư thái. Cái kia có lồi có lõm dáng người, nhìn nước ngoài thanh niên là ngon miệng tăng nhiều. Hắn tay khẽ vẫy, lực lượng vô hình trói buộc Lâm Ôn Nhu thân thể, không bị khống chế hướng ra ngoài quốc thanh năm bay đi. Lâm cục trưởng, bên cạnh mấy cái cảnh sát thấy Lâm Ôn Nhu bị thần bí không hiểu lực lượng giam cầm, không bị khống chế hướng tràn ngập tà tính nước ngoài thanh niên bay đi. Ánh mắt lộ ra cuống cuồng không gì sánh được thần sắc. Sớm biết mấy cái này nước ngoài thanh niên như thế tà dị, bọn họ là không thể nào để Lâm Ôn Nhu rơi vào nguy hiểm như thế cảnh giới. Nhưng là bây giờ nhìn đến, hết thảy đều muộn, nhìn đến ta đến không tính quá muộn. Đúng lúc này, một mực trắng nõn thon dài tay khoác lên Lâm Ôn Nhu trên bờ vai. Cùng lúc đó, một cái uể oải âm thanh vang lên tới, tự nhiên xuất hiện tại Lâm Ôn Nhu bên cạnh. Tự nhiên lúc trước cùng Kha Dĩ Nhu tại ra chuyện xe chở tiền bên cạnh. Sau đó hiểu được bọn họ cảnh sát phát hiện người hiểm nghi bóng người. Lâm Ôn Nhu mang theo một đội cảnh sát theo tới. Sau đó tự nhiên liền dùng linh giác tìm tòi, tìm tới cái này xe hơi công xưởng. Tự nhiên, Lâm Ôn Nhu nhìn đến tự nhiên xuất hiện, ánh mắt lộ ra kinh hãi vui thần sắc. Có điều rất nhanh nghĩ đến thứ gì, trong mắt lại lộ ra lo lắng thần sắc. Thế nào, nhìn đến ta có phải là kích động hay không? Tự nhiên hướng Lâm Ôn Nhu cười cười. Tại tự nhiên tay khoác lên Lâm Ôn Nhu trên bờ vai trong nháy mắt, giam cầm Lâm Ôn Nhu cái kia cỗ thần bí lực lượng đột nhiên biến mất không còn tăm hơi vô tung. Hắn trên thân có chủ phía trên khí tức, chẳng lẽ chủ thượng pho tượng cũng là hắn phá hư? Tại tự nhiên xuất hiện thời điểm, năm cái nước ngoài thanh niên liền từ trên người tự nhiên cảm nhận được pho tượng độc có khí tức. Nói rõ pho tượng là người này phá hư, mà bọn họ phụng quang minh thần mệnh lệnh đi vào Hoa Hạ cũng là vì trấn sát cái này thanh niên. Làm sao ngươi tới? Lâm Ôn Nhu nhìn đến tự nhiên hỏi một câu. Rất nhanh khuôn mặt biến đổi, vội vội vàng vàng nói ra. Ngươi đi mau, đi, ta tại sao phải đi? Tự nhiên sờ mũi một cái, một mặt vô tội nói ra. Ngươi, Lâm Ôn Nhu khó thở, muốn cho tự nhiên giải thích một chút năm cái nước ngoài thanh niên có chút tà dị. Nhưng là hiện tại cái này tình huống rõ ràng không phải giải thích thời điểm. Hoa Hạ có câu chuyện xưa gọi là đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu. Một cái nước ngoài thanh niên nhìn lấy tự nhiên, chậm rãi nói ra, chủ thượng pho tượng, cũng là ngươi phá hư à, đã ngươi đưa tới cửa, chúng ta vừa vặn trước tiên đem ngươi giải quyết, sau đó liền có thể đi trở về. Một cái nước ngoài thanh niên đi tới, hắn giơ bàn tay lên, chỉ thấy bàn tay hắn phát sáng, phát ra cháy mạnh đâm ánh mắt sáng, sau đó cỗ này ánh sáng dần dần biến thành một cái phát ra quang mang viên cầu. Chung quanh cảnh sát thấy cái tràng diện này, nhất thời dọa sợ, duy chỉ có tự nhiên nhìn lấy nước ngoài thanh niên biểu diễn, rất bình tĩnh nói một câu,